Ta là thần cấp đại phản phái. Chương 15 giờ 15, thực lực của Thanh Vân Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cửu Ca chỉ cười nhạt một cái. Không ngờ vị tiểu nữ chủ kế bên hắn này lại có thể dẫn một vài tên tiểu phản diện tới. Rất hiển nhiên tên Vũ Lân này tuy là một tên phản diện nhưng y vẫn rất có đầu óc. Không giống những tên phản diện hoàn toàn không có trí tuệ. Những nhân vật dạng này luôn là người sẽ đưa cho nhân vật chính một món quà cực lớn trên con đường trưởng thành của bọn hắn. Tần Cửu Ca cảm giác bản thân có thể lợi dụng được những người như thế này. Hai mắt của Tần Cửu Ca đảo một vòng sau đó tỉnh ngộ. Không lẽ không thể gieo ma chủng cho khí vận chi tử thì mình không thể gieo ma chủng cho những tên này sao? Tần Cửu Ca cần những tên phản diện này đi đối phó Lâm Phàm để y tìm được cơ duyên to lớn. Cuối cùng bản thân hắn sẽ nhảy ra rể thu lưới. Không để lại một tí gì cả. Nghĩ tới đây thì Tần Cửu Ca rốt cuộc cũng đã biết được thêm một tác dụng to lớn của đạo tâm chủng ma. Đương nhiên tiền đề của tất cả việc này là không thể để cho Lâm Phàm trưởng thành được tới khi có thể uy hiếp bản thân hắn được. Chỉ cần y đạt được bất kỳ một cơ duyên nào thì Tần Cửu Ca cũng sẽ cướp sạch. Đối với Tần Cửu Ca mà nói thì một khí vận chi tử nhỏ nhoi như Lâm Phàm hoàn toàn không đủ để làm đối thủ của hắn được. Nếu như đối mặt với những địch nhân chân chính thì Tần Cửu Ca sẽ không do dự mà hạ sát thủ ngay lập tức. Còn những tên như Lâm Phàm thì chỉ như rau hẹ chờ tới mùa thu hoạch mà thôi. Bản thân hắn không ngu tới nỗi nuôi hổ gây họa đâu. Nhân vật phản diện nhiều tên đã chết vì tự cao tự đại lắm rồi. Nhưng dù sao khí vận chi tử ở giai đoạn hiện tại hoàn toàn không mang một chút uy hiếp nào tới cho hắn được hết. Thế nên Tần Cửu Ca mới có thể tự tin ép khô tất cả cơ duyên bảo vật của Lâm Phàm. Đi thôi. Tần Cửu Ca sau khi dùng ma chủng khống chế thái tử của Đại Vũ Hoàng Triều thì lập tức lên tiếng. Không ai ở đây có thể nhìn thấu được thủ đoạn của hắn cả. Dù sao không một ai có thể nghĩ tới một vị thái tử của một thế lực đỉnh tiêm tại Thanh Vân Giới như Đại Vũ Hoàng Triều lại có thể bị khống chế. Và trở thành nô lệ trong nháy mắt được. Vũ Lân hiện tại đã trở thành một tên nô lệ có giá trị lợi dụng. Điện hạ, bọn hắn đã đi xa rồi. Thái giám đi theo bên người của Vũ Lân lúc này mới vội vàng lên tiếng đánh thức y dậy. Hắn tuy là người hộ đạo nhưng lại hoàn toàn không hay biết việc chủ nhân của mình đã chết. Hiện tại chỉ là một con rối trong tay của Tần Cửu Ca mà thôi. Sâu trong mắt của Vũ Lân hiện lên hai tia huyết hồng nhưng chúng đã nhanh chóng biến mất không còn một dấu vết. Y nhìn theo thân ảnh của Tần Cửu Ca đang dần đi xa. Hai mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Công tử ngươi thấy thực lực của Thanh Vân Giới như thế nào? Sở U Cơ đương nhiên rất tò mò về thực lực của Thanh Vân Giới trong vô số tinh thần giới khác nhau. Dù sao nàng là người được sinh ra từ trong Thanh Vân Giới mà. Rất nhiều người trong Thánh Địa Đạo Cung tại Thanh Vân Giới đều biết rõ sự tồn tại của Thượng Giới. Bởi vì trong tông môn của bọn hắn không hề thiếu những tồn tại đã từng phi thăng lên Thượng Giới. Thượng giới ở đây chính là thái cổ tiên vực trong miệng của Tần Cửu Ca. Vạn đạo thánh địa thật ra có lai lịch vô cùng đặc thù. Lão tổ của bọn hắn chính là một vị thiên tài cấp độ nhân hoàng được Tần tộc phái xuống Thanh Vân Giới để thu thập tài nguyên. Ban đầu thì vạn đạo thánh địa vẫn còn liên hệ với cả Tần tộc ở trên thượng giới. Tuy nhiên càng về sau thì Tần tộc càng chướng mắt những thiên tài yêu nghiệt của vạn đạo thánh địa nên quan hệ của cả hai cũng dần đi tới bước. Đường cùng, đã rất lâu rồi người của vạn đạo thánh địa không được Tần tộc tiếp dẫn lên thượng giới. Thế nên người của vạn đạo thánh địa cũng không quá biết rõ thực lực của Thanh Vân Giới so với những tinh thần giới khác. Coi như cũng được, Tần Cửu Ca nhìn xa xăm về phương xa. Dù sao đây cũng là một tinh thần giới có thể nuôi dưỡng ra khí vận chi tử mà. Thực lực cao nhất ở đây cũng có thể đạt tới cảnh giới nhân hoàng. Những nói đi thì cũng phải nói lại. Mặc dù nhân hoàng cảnh tại Thái Cổ Tiên Vực cũng được tính là không tệ nhưng không phải là quá cường đại. Chỉ đủ dùng mà thôi. Vậy không biết rằng thực lực của ngươi như thế nào? Cơ Tiên Nguyệt đứng ở bên lúc này cũng nhịn không được tò mò mà xích lại gần Tần Cửu Ca để hỏi. Nàng dù sao cũng không thể ức chế được sự tò mò của mình đối với vô số tinh thần giới khác nhau. Nhất là đối với những thiên tài yêu nghiệt ở trên thượng giới kia. ở đâu thì cũng sẽ xuất hiện yêu nghiệt thôi. Nhưng chỉ có những thiên tài yêu nghiệt tuyệt thế thì mới có thể chèn ép cả một phương. Mà Tần Cửu Ca đã có thể xuống hạ giới thì việc này cũng chứng tỏ rằng thế lực sau lưng của hắn rất mạnh. Không chỉ thế mà đây cũng vô hình chung nói rõ thực lực cùng thiên phú của Tần Cửu Ca không kém tí nào. Ngươi thật sự muốn biết sao? Tần Cửu Ca híp mắt nhìn sang Cơ Tiên Nguyệt đang nữ giả nam trang. Trong lòng hắn nảy ra suy nghĩ đùa bỡn nàng một chút. Về sau chỉ cần ngươi làm ấm giường cho ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Phi, ngươi cùng tên Vũ Lân khi nãy không khác gì nhau cả. Gương mặt xinh đẹp của Cơ Tiên Nguyệt ửng đỏ. Hình tượng về một thiếu niên yêu nghiệt cao lãnh ban đầu của nàng đối với Tần Cửu Ca tan vỡ. Cách chương.